Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 211 tổng 1, ba đầu sáu tay chiến tu la, 1. Ảng Thủy Tổ Sư nói, tốt, ta cho ngươi cả đời vô hối. Sư đệ, xin Tổ Sư thượng pháp. Mộc Ngư Tổ Sư cũng gật đầu, hai người cùng niệm chú. Liệt tổ liệt tông tại thượng. Đệ tử Ảng Thủy mở ngoặc vung Mộc Ngư đóng ngoặc vung vô dụng vì bảo vệ tông môn. Cung thỉnh liệt tổ liệt tông thượng pháp vào thiên địa. Thủ hộ tông môn. Vạn thế bất diệt. Cửu Dương ứng kỳ, đạo ứng nguyên hoàng, đạo chân bảo bí, thần vật vọng tuyên. Hoàng kim vì giản. Bạch ngân kết biên. Tử bút thư văn. Tề thanh hợp chân. Tụng vĩnh thử thiên. Ngọc hưởng liêu lãng. Thanh biểu cửu thiên, thông thần trí linh, phản hoa bồi niên, du diệu quan động chân, cố sống qua ngày, thiên địa đồng căn, hiểu thấu được đạo, thượng tiên che chở theo chú ngữ của bọn họ. Đại hải phạm vi ngàn dặm xung quanh phát ra tiếng cộng minh vô tận, đùng đùng đùng, từng đạo phù văn kỳ dị tạo thành pháp trận, từ từ dâng lên trong phạm vi ngàn dặm đại hải. Đồng thời, trên toàn bộ không trung vang lên vô số tiên âm. Thanh âm dễ nghe vô cùng, khiến cho người ta say mê không thôi. Vô số hoa tươi rớt xuống từ bầu trời, gặp vật tan rã. Ngàn luồng ánh sáng khiến người ta không nhìn rõ phương hướng. Thấy cảnh này, Hổ Thiện chân nhân chau mày, nói: Tổ sư tiên trận thiên lý đồng tâm. Chốc lát, một cái chớp lóe, Lạc Ly phát hiện Vương Ngũ Tiểu Thất Trúc Thiên Đô biến mất khỏi bàn cổ thế giới. Bọn họ xuất hiện ở bên cạnh Hổ Thiện chân nhân. Hổ Thiện chân nhân nhìn bọn họ nói: Các ngươi cũng đừng ở không, cùng nhau lên chúc ta tổ trận, giúp ta phá địch. Bốn người cùng nhau trả lời: Đệ tử biết. Sau đó A Tiểu vươn ra một ngón tay, nói: Hỏa Hỗn Nguyên Thất Pháp mà tu sĩ trúc cơ kỳ của Hỗn Nguyên tông tu luyện có hai lộ tuyến. Một là tu đủ ngũ hành, một là đơn hành thông thiên, hoặc trúc cơ kỳ kết thành ngũ pháp thánh địa, đồng thời tu luyện Hỗn Nguyên ngũ pháp, hoặc chỉ kết thành một ngũ pháp thánh địa, chuyên tu một môn đại pháp. Tiểu chuyên tu Vạn Ngục Viêm, cho nên hắn vươn một ngón tay, nói ra chuyên tu của mình. Như thế bốn người còn lại sẽ không lựa chọn pháp này, chỉ có thể lựa chọn bốn pháp còn lại. Năm người dùng kim mộc thủy hỏa thổ kết thành chiến trận mạnh mẽ. Hổ Thiện chân nhân gật đầu nói: Tốt, bố trận. Tiên thiên địa sinh, duy tượng vô hình, yểu yểu minh minh, tịch liêu đạm mạc, bất văn kỳ thanh, cường vi chi danh, cao bất khả cực, thâm bất khả chắc, bao khỏa thiên địa, bẩm thụ vô hình, nguyên lưu châu châu, trùng nhi bất doanh, ước nhi năng trương, ụ nhi năng bình, nhu nhi năng cường, hàm âm thổ dương. Theo Hổ Thiện chân nhân niệm chú, A Tửu mở miệng quát: Ngũ hành huyễn hóa hỏa ngưng chân. Sau đó Thất Trúc quát: Vô định vô hình thủy vô tình. Sau đó Thiên Đô quát: Vạn vật chân sinh một kinh cức. Sau đó Vương Ngũ quát: Tiềm long vật dụng kim linh tinh. Cuối cùng Hổ Thiện chân nhân quát: Vạn vật quy nguyên thổ côn lôn. Theo năm người bọn họ lớn tiếng thi pháp, nháy mắt trên người năm người xuất hiện năm đạo hào quang: kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tâu toàn. Nháy mắt năm đạo hào quang hợp lại, năm người biến mất không thấy. Gió đang biến hóa, nơi đó không còn có năm người Hổ Thiện chân nhân nữa, mà chỉ còn một đoàn tinh quang. Sau đó tinh quang biến đổi, hóa thành một pháp tướng thật lớn. Pháp tướng này do yêu khí tạo thành, một tòa thần ma lập lòe. Tòa thần ma này thân cao 10 trượng, dáng vẻ dữ tợn khủng bố. Nó có khuôn mặt tam giác, trước một mặt, chảy phải một mặt, dưới nách mọc ra 6 cánh tay. Trên mỗi cánh tay cầm một thanh pháp khí. Nó không phải thật thể mà do ma khí ngưng tụ hóa thành, xung quanh lượn lờ vô số ma khí, nhìn qua khí thế phi phàm. 6 cánh tay, hoa cầm cử sơn trong tay, hoa cầm kim cương trưởng trong tay,

Những thứ trang thu xa hoa là chỗ tu tiên của đệ tử ngoại môn. Rất nhiều cũng là vương thất thành viên trong phạm vi thế lực ngũ châu các quốc gia của Hỗn Nguyên Tông. Có công tử gia tộc nhà giàu tu tiên. Những chi nhánh phái tinh hoa đệ tử. Cho nên ở chỗ này cũng muốn hưởng thụ như thế. Những thứ này hưởng thụ nhưng không chỉ là đơn thuần hưởng thụ đơn giản như vậy. Muốn Hỗn Nguyên Tông ngoại môn sử dụng người ở phi thiếp, chỉ có hai biện pháp. Một là thuê Tuyên Châu phàm nhân bản địa, hai là tự mình từ nhà mang đến. Phàm nhân bản địa cũng là đệ tử Hỗn Nguyên Tông lúc trước lưu lại đời sau. Bọn họ không có linh căn tu tiên, nhưng mà tổ tông có công với Hỗn Nguyên Tông thì phải lấy chỗ ở Tuyên Châu này sinh sôi nảy nở. Bất quá chỉ qua 5 đời. Nếu như sau 5 đời còn không có linh căn tu tiên, vậy cũng chỉ có rời Tuyên Châu đi ra bên ngoài Ngũ Châu sinh sống.